Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, trêu chọc Bạch Vận, cô nương không nên gấp gáp cự tuyệt a. Để ta đoán một chút dung mạo của ngươi, dựa theo ta kinh nghiệm của dĩ vãng, mang mạng che mặt nữ tử, ngoại trừ rút, phần lớn đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhìn xem cô nương khí chất phi phàm, định thuộc về mỹ nhân. Tại hạ Liễu Thành Lương quốc đô quận người Liễu gia, mong rằng cùng cô nương kết giao bằng hữu. Liễu Thành Lương bị Bạch Vận cự tuyệt về sau, cũng không chết tâm, ngược lại ném ra thân phận của mình bối cảnh. Tại trong phòng đấu giá này, có thực lực có bối cảnh nữ tử rất nhiều, cũng thật nhiều tán tu nữ tử. Chỉ cần hắn nghĩ thông đồng, liền không có câu đáp bất thành. Không hứng thú, Bạch Vận thản nhiên nói. Nghĩ thầm, cái này người Liễu gia đã từng cũng là Ôn gia trọng thần. Liễu gia lão gia tử Liễu Điền Phong càng là vì Ôn gia không tiếc chịu chết. Trở thành cái thứ nhất vì Ôn gia hy sinh quan văn. Cái này chính là một người trung tâm, khí tiết, cốt khí, trước mắt người Liễu gia, lại là một bộ tiểu nhân sắc mặt, nhìn không ra bất kỳ đáng giá để cho người ta tôn kính đồ vật. Ha ha, uống rượu không hứng thú. Vậy chúng ta liền nghiên cứu thảo luận một chút hứng thú đồ vật. Ta không ngại, Liễu Thành Lương cũng không quan tâm Bạch Vận ngôn ngữ, ngược lại tự mình ngồi ở Bạch Vận bên người cái ghế. Bám vào Bạch Vận bên tai, nhỏ giọng nói, ở chỗ này, chỉ cần bị bản công tử coi trọng, ngươi liền chạy không được. Ăn ngay nói thật, nhìn hành vi cử chỉ của ngươi, xem xét liền là mới tới đây. Không biết ta Lương thiếu uy danh. Liễu Thành Lương ỷ vào cùng Nam Cung gia tộc nhị tiểu thư Nam Cung Vũ Nhu quan hệ tốt. Tại Nam Cung phòng đấu giá cũng là hoành hành bá đạo. Có Liễu gia cùng Nam Cung quan hệ của gia tộc, rất nhiều người có thực lực đối với cái này cũng là được chăng hay chớ. Chưa từng có người nào khuyên can qua hắn, 3 tháng đến nay, cũng liền dưỡng thành cái này mới mau bệnh. Cái này Liễu Thành Lương còn có bí mật không muốn người biết. Quốc đô quận bên trong người nhóm trong miệng tà giáo tụ hợp môn môn chủ. Liền là sư phụ của hắn, coi trọng ta, Bạch Vận có chút hỏi lại hỏi một câu, chỉ cảm thấy Liễu Thành Lương quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Hắn thành vì người này trong mắt con mồi, còn không phải là bởi vì hắn ẩn giấu đi thực lực. Đem thực lực dùng thiên ẩn thuật áp chế ở phá toái cảnh sơ kỳ. Hắn thật sự là không nguyện ý cùng loại người này liên hệ. Hắn mở miệng quát ngươi không có tư cách kia, trơn tru mà xéo đi. Ua, có tính tình, bản công tử thích, nhưng là bản công tử từ nhỏ đến lớn cũng không biết làm sao xéo đi. Bản công tử chỉ biết là lăn ga giường. Liễu Thành Lương không những không giận mà còn cười đạo, trong lời nói cũng là cực kỳ phóng đãng không bị trói buộc. Ngay tại Bạch Vận chuẩn bị phát tác lúc này, tiếp đãi qua Bạch Vận phòng đấu giá cô gái xinh đẹp vội vàng đi vào Liễu Thành Lương cùng Bạch Vận. Ở giữa, vội vàng hướng Bạch Vận nói, thực sự là có lỗi với cô nương. Nữ tử kia đem Liễu Thành Lương kéo ở một bên nhỏ giọng nói, Liễu công tử, ngài có thể hay không bán ta một bộ mặt, đừng làm rộn, người tới nơi này, cái nào không có có chút thực lực. Huống hồ tới vẫn là chữ thiên hội trường, người ta lựa chọn vẫn là chữ thiên bao xương, người tốt nhất vẫn là ổn thỏa một chút tốt, người tuyển chọn khác hội trường nữ tử, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền tốt. Không muốn tìm phiền toái cho mình, ha ha, phiền phức, bản công tử chưa từng sợ qua, ta nói Trương Lệ Bình, người tốt nhất bảo vệ tốt mình, đừng để bản công tử ngày nào nhìn ngươi khó chịu. Đem ngươi làm, Liễu Thành Lương dùng tay nâng lấy Trương Lệ Bình cái cằm sắc mị mị nói. Hoàn toàn không nghe Trương Lệ Bình khuyến cáo. Trương Lệ Bình ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là Nam Cung gia tộc tại quốc đô quận phòng đấu giá người tổng phụ trách. Cũng là Nam Cung Vũ Thiên tự mình bổ nhiệm. Cùng Nam Cung Cao Tuấn quan hệ cũng là vô cùng tốt. Mặc cho Liễu Thành Lương như thế vũ nhục, hắn cũng là khí răng trực dương dương. Hắn rất là tức giận nói, nơi này ta quyết định. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đi xuống cho ta. Thật sự là cho ngươi mặt mũi. Ngươi hẳn phải biết ta cùng Nam Thiên Vũ Nhu quan hệ. ngươi tốt nhất thu hồi trước ngươi. Nữ tử này ta chắc chắn phải có được. Liễu Thành Lương phóng xuất ra mình phá toái cảnh hậu kỳ thực lực. Trở lại liền hướng phía Bạch Vận đánh tới. Miệng bên trong hô tiểu nương môn nhi. Hôm nay liền để ngươi biết một chút sự lợi hại của bồn công tử. Trương Lệ Bình làm sao đều không có nghĩ đến cái này Liễu Thành Lương như thế cuồng vọng. Thế mà dám ở chỗ này động thủ. Hắn vội vàng phủi tay. Ba đạo cường đại uy áp phóng thích ra ngoài. Đây cũng là đối Liễu Thành Lương cảnh cáo. Hắn ngay cả vội mở miệng nói. Ngươi tốt nhất thả thành thật một chút. Nơi này là Nam Cung phòng đấu giá. Nơi này há lại ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Bạch Vận đối với hai người nói chuyện cũng là nghe nhất thanh nhị sở. Hắn cũng liền đứng ở nơi này bất động. Đối với ba cái tụ linh cảnh cao thủ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lấy Nam Cung gia tộc tài lực, cái này cũng không kỳ quái. Để hắn không có nghĩ tới là, cái này Liễu Thành Lương thế mà tại uy hiếp như vậy phía dưới. Vẫn là không chút do dự hướng phía hắn xuất thủ, tại khoảng cách gần như thế. Cho dù là ba cái kia tụ linh cảnh cao thủ xuất động, cũng không có khả năng đến giúp hắn. Trong lòng nàng minh bạch, Trương Lệ Bình vẫn là kiêng kỵ Liễu Thành Lương. Nếu như không phải kiêng kỵ Liễu Thành Lương, đổi thành người khác, Nam Cung cao thủ của gia tộc chỉ sợ sớm đã cầm xuống. Ném ra phòng đấu giá, khóe miệng nàng có chút giơ lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Sau đó để Trương Lệ Bình bọn người không có nghĩ tới là nguyên bản đều chiếm thượng phong Liễu Thành Lương, bị người trong nháy mắt một bàn tay đánh trên mặt đất. Thực lực như vậy, chí ít cũng là phá toái cảnh đỉnh phong, thậm chí cao hơn, hắn vội vàng ra hiệu ba cái kia tụ linh cảnh cao thủ ra trấn tràng tử. Nói để ngươi xéo đi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, ta cũng là thật không có cách nào a. Nam Cung gia tộc người không dám động tới ngươi. Ta dám, Bạch Vận một cước dẫm tại Liễu Thành Lương trên đầu. Hắn hiện tại ngược lại thật thích đem người dẫm tại lòng bàn chân cảm giác. Mang mạng che mặt hắn, cũng lộ ra phá lệ thần bí cùng vũ mị. Nàng bây giờ, nhiều một tia bá đạo. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám như thế đối đãi tại ta? Ta thế nhưng là Liễu gia trưởng tử trưởng tôn. Có loại cho biết tên họ đến. Bị người dẫm tại lòng bàn chân Liễu Thành Lương cũng không có như vậy sợ hãi. Ngược lại cực kỳ chấn định nghe ngóng lấy Bạch Vận, nếu để cho Liễu Thành Lương biết, Bạch Vận cái tên này tại Triệu Thiếu Viêm trong miệng là cái cấm kỵ. Là cái không nguyện ý để cho người ta đề cập chủ đề. Bạch Vận tại Thiên Minh Cung một trận chiến, chấn nhiếp bao nhiêu tụ linh cảnh cao thủ. Liền ngay cả Triệu Thiếu Viêm cũng là liền tranh thủ triệu tộc cùng Triệu Thiếu Long tách ra đến. Vì chính là, tương lai vạn nhất Bạch Vận trở về báo thù, cũng sẽ không tác động đến Triệu Thiếu Long. Đây là hắn vì đó phấn đấu có được, cũng quả quyết sẽ không để cho Bạch Vận hủy đi. Cho nên hiện tại Triệu Thiếu Viêm, đối Bạch Vận cũng không truy sát, cũng là tùy ý phát triển, bởi vì hắn rất biết rõ. Bạch Vận nhất định sẽ tiến vào thiên tinh giới. Cái này ba đại quốc đại lục, Bạch Vận cuối cùng sẽ không ngưng lại quá lâu. Hừ, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết làm sao xéo đi. Bạch Vận nói liền đem Liễu Thành Lương nhấc lên, đi tới bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ, ta loại cái lớn xoa. Ngươi lại muốn đem bản công tử từ lầu 9 ném xuống. Ngươi cái tên điên này. Tên điên, Liễu Thành Lương làm sao đều không nghĩ tới mình hôm nay chọc phải một kẻ hung ác. Trong lòng mặc dù có chút hối hận, nhưng gây đều chọc, nhất định không thể tùy tiện buông tha hắn. Cô nương dừng tay, Trương Lệ Bình vội vàng nói. Hết chương.